Cũng có tới nha, thử đã phải An Giang ba chút rồi ở dưới miền Tây lên nè, rồi Phật tử vòng vòng đây, vòng vòng đây có 1/3 à, còn ở xa 2/3 nên là người ta thấy không biết là đâu mà tới An Giang đi xuống đây xa lắc xa lơ đi tu A Di Đà Phật. Nhưng không sao, cái gì cũng duyên chứ á, nhà Phật có duyên tới à, không có duyên nhầm khi ở sát bên người ta cũng đẩy mình đi nữa. Ví dụ như là hai người mà hết duyên rồi mà ở sát bên người ta không nói chuyện, người ta không nói chuyện, người ta lùm lùm với nhau vậy nè, hết duyên rồi ở sát bên không, cũng không có thể làm bạn được nữa. Còn người ta có duyên á, dầu đường xa vạn dặm người ta cũng tới nữa. Người ta nói là hữu duyên niên lý thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng là vậy. Nên á, cái đời sống của chúng sanh á, nó luôn luôn lúc nào cũng thay đổi theo từng sát na một. Mình thấy nó thay đổi theo từng ngày từng tháng là mình thấy cái thay đổi đó là theo cái nghĩ của mình á, chứ nó thay đổi theo từng cái sát na một. Trong cuộc sống nó vận hành thay đổi theo từng sát na một, do nghiệp lực chi phối của tất cả các pháp trên thế gian này. Nên á, cái người mà thuộc về người trí á, người ta nhìn vào các cái thay đổi đó mà người ta không nắm giữ nó nữa. Nắm giữ làm gì mà trong lúc nó thay đổi liên tục giữ không có được đâu. Ví dụ như á, bây giờ á, nó lạ này, nó mai mốt thành rác. Bây giờ cái bông hoa nè, mình thấy nó đẹp quá, cái đầu mình muốn giữ chặt lấy nó, giữ chặt lấy nó, giữ cái mấy bữa nó héo queo thành rác để giữ trong tay nắm rác à. Mình thấy chưa? Do đó cái người mà trí á, người ta không giữ gì hết á, ta buông hết à. Mà cái thay đổi trong cuộc sống đó thì là Đức Phật dạy nó là vô thường đó. Nên những người nào mà người ta thấu đáo cái vô thường, ta thâm nhập cái vô thường, bắt đầu người ta niệm Phật, để người ta cầu giảng sanh về cái cảnh không vô thường. Cảnh không vô thường là cảnh nào? Cảnh không vô thường là cảnh Phật á. Cái cảnh Phật tức là mình nói cảnh chứ không phải là cảnh, mà một cái trạng thái của tâm khi chứng đắc. Cái tâm chúng sanh cũng vô thường đó, nó luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi đó. Do luôn luôn lúc nào tâm mình cũng thay đổi, nên á, con người của chúng ta sẽ sanh ra các cái tâm thức khác nhau. Và những cái tâm khác nhau đó thì trong nhà Phật gọi là những cái phiền não. Nên nó và ở trong vô thường, bị vô thường chi phối, và cuối cùng chúng ta bị phiền não và mình gây ra nghiệp. Ví dụ như mình giận quá mình làm bậy cái gây ra nghiệp, giận quá nói bậy gây ra nghiệp khẩu, giận quá làm bậy gây nghiệp thân, giận quá nghĩ bậy gây ra nghiệp ý. Yeah, tạo thành dòng nghiệp. Và chính cái dòng nghiệp này dẫn tiếp mình đi trong sanh tử luân hồi, u bi khổ não khổ đau trong kiếp sống nhân sinh. Nên Đức Phật ngài chứng đắc, ngài mới thấy được rằng khả năng của con người có khả năng tu thành Phật. Phật là gì? Phật là một bậc giác ngộ, nên gọi là Phật là bậc giác giả. Nên khả năng con người có khả năng tu thành Phật, mà tại người ta không chịu tu, và tại người ta tu không có đúng cách, và tại người ta tu không có siêng năng. Do đó mà người ta không thể đắc ở trong cái kiếp sống này được. Chứ nếu mà con người mình phát tâm mình tu tập, mình tu tập siêng năng, tu tập viễn ly, tu tập xả bỏ, tu tập cầu giảng sanh, thì người này chắc chắn sẽ được giảng sanh. Còn nếu mà chúng ta tu tập mà mình không thực hiện hạnh viễn ly, mình không xả bỏ, mình không tinh tấn, thì người ta sẽ không thành tựu trong cái pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là pháp môn thù thắng đối với những người mà niệm Phật viễn ly, niệm Phật xả bỏ, rồi là người ta niệm Phật tinh tấn, niệm Phật cầu giảng sanh, thì pháp môn niệm Phật vô cùng thù thắng đối với người đó. Còn cái pháp môn niệm Phật không có thù thắng đối với người mà niệm Phật thôi, nghĩa là lâu lâu niệm tiếng, rồi là niệm Phật để mà niệm thôi, thì cái pháp môn niệm Phật vẫn không có cái giá trị cao đối với người đó. Nên á là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cái tâm, cái niệm của mình, tức là cái ý của mình đang hướng về, hướng về nhất là chúng ta đang ở cõi dục, bị dục nó chi phối, nên chúng ta hướng về sự ham muốn, ham muốn của danh, của lợi, của tình, của ăn uống ngủ nghỉ. Mà tất cả những cái chúng ta ham muốn đó đó, nó không có tồn tại, mà nó luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi, biến dịch biến dị hết á. Ví dụ như á, muốn về tiền tài, nhầm khi muốn nó không có, nhầm khi có rồi nó không giữ hoài, rồi nhầm khi giữ hoài được tới chết thôi người ta cũng lấy của mình đó. Vậy nó không có tồn tại là vậy đó. Danh và lợi, cái danh là cái chức vụ của mình, mình muốn á là mình là ông chủ, ông cả, ông kẹ, ông cốm gì đó, nhưng hết nhiệm kỳ cũng xuống à, quan nhất thời dân thì dạng đại. Giờ đó cái danh nó cũng chẳng phải là danh. Danh á, nếu mà muốn phải nói là danh á thì phải là chính danh. Còn nếu mà danh của mình bình thường á thì đó không phải là chính danh, đó là giả danh thôi à. Giả danh là vì sao? Bây giờ thấy nó ghê gớm lắm, ta tưng bốc mình, nhầm khi mình có tiền ta tưng bốc mình lên, nó đâu phải danh thiệt đâu. Nhờ có gì? Cái chính danh á là cái cả trời người công nhận kìa, trời người biết đến kìa, mà ta để trong cái đạo đức tu tập kìa, thì đó mới gọi là chính danh. Danh là gì? Là người ta biết tới nhiều chứ là gì, đúng không? Danh tức là người ta biết tới mình nhiều, nổi tiếng gọi là danh. Nhưng mà danh nó hai loại, cái loại là giả danh và loại là chính danh. Chính danh có nghĩa là người ta biết tới mình vì cái thực của mình có, chứ không phải ta biết cái mình do mình xây dựng mà nên. Ví dụ như là tự nhiên cái mình làm cái gì đó scandal nổi tiếng lên, cái trở thành có danh, vân vân. Như vậy thì cái đó mình xây dựng nên. Còn cái mà chính cái người ta biết đến mình do cái sự đạo đức của mình, do tâm Bồ Tát của mình, do cái quy luật của mình, thì đó là chính danh. Như Đức Phật cũng danh vậy, nhưng mà ngài chính danh, nghĩa là cả trời người đều biết hết á, để đó cũng là chữ danh, nhưng mà là chính danh. Có nghĩa là do ngài tu chứng quả Phật nên ai cũng phải quy ngưỡng tới ngài, danh tiếng của ngài đồn khắp thiên hạ, cái đó cũng là danh vậy. Nhưng mà ngài chính danh tại vì ngài tu thật, chứng thật, nên ngài chính danh. Còn người nhầm khi á là giả bộ nha, đi ra phù phép rồi ra bay lên bay xuống phù phép, ai nhà có cọng dây treo lên phải không, trời người ta cũng nể lắm nhưng không phải chính danh. Cái đó là cái ý đồ của người ta muốn làm ra để cho người khác biết tới, để sau cái đó người ta thu nhận lại cái gì phía sau, cái lợi phía sau đó, danh nó kèm theo lợi. Dần dần nên tâm của mình á hướng tới danh, hướng tới lợi, hướng tới cái tình trần. Tình trần là những sự thương yêu ghét bỏ, dần dần hướng tới tình trần. Mình thương ai cái là mình dốc hết lòng mình làm chuyện đó. Rồi á, cái tình trần là vui là buồn là hờn là giận là ghét là ghen, mình muốn thỏa mãn lấy nó đó. Nên mình vì cái đó đó, mình vì cái muốn của mình, vì cái ham của mình, vì cái gì gì đó, ta gọi là vì cái tình trần đó mà người ta gia vào trong cuộc sống ta hành động. Rồi vì cái ăn uống, coi vậy chứ người ta quan trọng miếng ăn lắm á. Chùa nào mà nấu ăn dở dở qua chuyến sau mời không ai đi à. Còn chùa nào mà nấu ăn ngon lành mà đãi đầy mâm cái là người ta đi dữ lắm á. Nói giờ đơn giản thôi. Ngày xưa ở dưới quê á, quê chúng tôi nè, quê thầy nè, đám cúng cơm lần á, ở xóm người ta làm heo á, hai ba con. Quý vị thấy là cái đêm á, ngày hôm sau mà cúng cơm á, ngày trước á, nói thật cái khách đông hơn đạo tràng mình nè. Dọn mà cháu khuya nghe còn mâm nhậu dài dài dài đờn ca rồi nhậu quá trời luôn, là làm heo á, là làm heo 3-4 con, rồi vịt gà là 40-50 con, rồi dần dần đông nghẹt lắm, vui lắm. Còn tới vợ nhà cúng chay, cúng chay từ từ nó giảm, từ từ mới đầu thì còn nữa, giảm từ từ. Giờ cái đêm mà trước khi cúng bữa sau đó không có một người nào hết, thấy chưa? Ta vì cũng miếng ăn dữ lắm. Nếu mà vì tình vì nghĩa thì sao ta cũng đi phải không? Nếu mà thật sự vì tình vì nghĩa đó thì cũng vì ta cũng đi, người ta đi tình nghĩa đâu phải là người ta đi, nhưng mà không phải vậy. Thấy sao? Nhưng mà mày cái này tế nhị mình không dám nói thôi, nó tế nhị lắm. Mình không dám nói ra người ta nói mình nói người ta ham ăn sao? Không phải vậy, mình đâu dám nói vậy. Nhưng mà trên thực tế mình khảo sát mình thấy vậy đó. Chứ mình không có nói người ta, không dám nói người ta. Nhưng mà con người người ta vì cái miếng ăn dữ lắm. Miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được lộn gan lên đầu. Ông bà mình nói không có sai đâu. Rồi bây giờ á là ham ngủ nghỉ. Thấy không? Con người ta làm biếng lắm, làm gì ngủ ngục, mình tới tụng kinh ngủ nè chứ đừng nói. Thấy không? Tức là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, ngủ nghỉ. Ta thích nằm nghỉ ngơi, ta thích nó an dưỡng, nên ta thích đi du lịch, đi an dưỡng rồi ngủ khách sạn đồ, rồi là ăn đồ ngon đồ vân vân. Tức là ta thích vậy đó. Còn người ta hướng tâm vậy đó. Nhưng mà tất cả các cái đó thì nó không còn giữ mãi đâu. Nó thay đổi với thời gian, thay đổi thời gian, thay đổi thời gian. Tất cả các cái nó đều không còn như vậy nữa. Nên có nhiều người á nói thầy giờ sao mà chán đời quá à? Hỏi sao vậy? Ông chồng bây giờ thiệt á, ổng sao đâu á, ổng sanh tâm gì đâu, ổng vừa nhậu nhẹt bê tha bỏ bê, ổng vừa á là chơi bời nợ nần, rồi con cái thấy mắc chán lắm thầy ơi. Con cái giờ nó không có siêng năng gì hết, nói thằng đàn làm nẻo, rồi á lớn á gọi là lớn chồng ngồng đó mà không có công ăn việc làm gì hết trơn, đi khơi khơi đi nhậu đi nhẹt. Còn gái thì là đi chạy gào ào, đi chơi chỗ này chơi chỗ kia, không đứa nào làm lụng cái gì chán chán quá. Nhưng mà mình nói hồi xưa á ta siêng năng, bây giờ sao ta làm biến, tức là sự thay đổi đó. Trong cuộc sống nó thay đổi, mà thay đổi đó gọi là vô thường đó. Chính những sự thay đổi này mà mình mới cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Nơi đó không có sự thay đổi đâu, nơi đó là vô lượng thọ mà, vô lượng quang, vô lượng công đức, không phải như ta bà thay đổi. Mỗi khi nó thay đổi làm tim ta rỉ máu, mỗi khi nó thay đổi làm chúng ta sầu thương oán giận, mỗi khi nó thay đổi là mình ngộp đi, mình chịu không nổi. Cái gì mỗi khi nó thay đổi mình ngộp đi, mình chịu không nổi. Nên trong cuộc sống này đầy biến động, đầy những thay đổi, biển quá cồn dông. Nhầm khi mình ngồi sẵn sẵn đây là mai mốt bị bệnh, nằm liệt giường liệt chiếu. Lúc đó người ta nghỉ tu, nó thay đổi lắm, quý vị thấy không? Nó thay đổi rất là bất ngờ. Thay đổi trong mối quan hệ tình cảm, thay đổi là trong của cải vật chất, thay đổi trong tâm của con người. Hồi xưa đó hứa đủ hết trơn á, mà bây giờ không thực hiện được gì chứ. Dạ không quý vị, rồi lại phản bội lại lời hứa. Dạ dần dần nó thay đổi lắm. Nên có những người đã nói là sau đó nó đàng hoàng lắm. Rồi bây giờ mới gặp lại nó cái thầy ơi, nói như con ma vậy đó. Ai nhà đâu ổng chơi xì ke. Hồi xưa ông đàng hoàng lắm, tới giờ ông xe xì ke ông quay lại ông mượn nợ mượn nần, ông nói dốc nói láo gì tùm lum la, là ông ngờ sao ông ngờ giờ nó thay đổi hoàn toàn luôn. Quý vị thấy chưa, con người ta mà nó bị cái này kích thích, bị kia kích thích, nó sẽ thay đổi cả tánh tình của mình. Nên trước người ta tánh gì sao người ta có thể tánh khác. Nếu mình nhìn cái mặt bằng tổng quan của cuộc sống á, mình thấy như là cái nhà lửa mà nó đang nấu cơm vậy đó. Các hộp cơm nó trào lên trào xuống, nó trôi trôi lăn chồng nó thay đổi trong đó đó. Nên á, con của nhà Phật, chúng ta niệm Phật là chúng ta niệm tới bậc giác ngộ rồi, niệm tới bậc giác giả rồi. Nên khi chúng ta niệm Phật mà mình tu tập đó, thì những cái thay đổi trong cuộc đời này, dầu bất cứ cái gì thay đổi, mình cũng phải theo Phật hết. Thì cái đó là cái mà người ta sẽ đi đến nơi đến chốn trong pháp môn niệm Phật đó. Còn nếu bằng không á, quý vị nhúc nhích cái ta chỉ cần cái đĩa ai giảng lên là bác pháp môn niệm Phật, cái tự nhiên cái chán muốn nghỉ tu rồi. Ở trên giảng bàn nè, có nhiều người là thôi giờ vợ biết tu nào thầy ơi, nó Đức Phật A Đà không có coi rồi kinh mà A Di Đà không có, nên còn giờ không biết tu làm sao nữa, giờ không gài nghỉ tu nghe ngóng thử coi sao. Dạ không có gì, thấy không, cái gì tự nhiên người ta thay đổi thì chỉ cần lời nói của người ta thôi mình nghỉ tu rồi là sao. Dạ thấy chưa, nên á cái niềm tin đối với Phật nó lớn. Nhưng mà cái đức tin mới là không thay đổi, còn niềm tin người ta có thể thay đổi. Nên mình nâng cái niềm tin lên bằng đức tin, người ta tin bằng đức tin. Đó, có gì có các tôn giáo khác ta tin bằng đức tin đó, nên ta cuồng tín luôn đó. Nghĩa là ta không có, dầu ai nói gì nói, dầu ai làm gì làm, người ta cũng không thay đổi được cái sự tu tập của họ nữa. Nên mình là con của nhà Phật, mình cũng thuận vào sự thay đổi này, mình tu tập. Nếu ai mà thuận vào sự thay đổi này tu tập thì người ta tiến hành trong một cái tu tập của họ, có một cái quá trình tu tập thì họ sẽ thành tựu đạo quả ở trong kiếp này. Do đó mà vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên thuận thế vô thường tu tập. A Di Đà Phật. Thuận thế vô thường là sao? Đâu quý vị thấy là thuận thế, thế là thế gian. Thuận là mình tùy thuận vào cái thế gian, vô thường là sự thay đổi thế gian. Mà tại sao thế gian thay đổi? Đó là quy luật rồi. Đức Phật dạy rồi, không có gì tồn tại mãi mãi hết á. Tất cả sơn hà đại địa chúng ta cũng phải chịu cái quy luật của thanh, của trụ, của hoại, của không. Con người chúng ta phải chịu là sanh, là lão, là bệnh, là tử, nó thay đổi thường thường vậy đó. Mới hồi xưa mình thấy là tóc xanh, rồi bây giờ thấy tóc bạc rồi, phải không? Ngày xưa thấy tuổi trẻ mặt mình láng o như sân bay, còn bây giờ mặt mình như ổ gà, phải không? Tức ổ gà là cái đường á, nó chạy vòng vòng vòng á nha. Còn hồi xưa cái lưng mình thẳng băng, giờ lưng mình cong vòng rồi, phải không? Thấy chưa? Hồi xưa mình miệng cười như là sen nở, còn giờ cười không có răng nào chân rụng chân. Thấy chưa? Hồi xưa thì trí tuệ thông minh lắm, ai nói ra gì cũng hiểu cũng biết, chứ giờ tụng bài chú đại bi tụng tới sáng luôn không ra nổi nữa. Nam mô hắc ra đắc na đá ra đá ra đá ra dạ dạ đá dạ dạ vô vậy đó, cứ đá hoài không ra nổi, nó quên này. Nên cô Phật tử bữa ổng ra thầy này, con 75 tuổi rồi, bây giờ thầy chỉ cho con cách nào mà tụng thuộc bài chú đại bi, chứ con học 3 năm nay con không thuộc. Là không thuộc rồi thì cần gì phải thuộc, cầm cái quyển chú lên đọc. Ta ấn tống đó, là thầy ơi thầy hết thấy đường rồi sao đọc, là trời hết thấy đường mà không đọc mà không nhớ nữa sao đọc, như vậy thì bắt băng nghe động theo. Và thấy chưa, còn nói là nếu mà tai điếc luôn thôi thôi rồi là thấy thua rồi, phải không? Thôi vậy niệm Phật thôi, khỏi chú đại bi gì hết trơn á. Thấy chưa, hồi xưa nó khác, bây giờ nó khác. Nên là vô thường là một cái sự thay đổi ở trong cuộc đời này, mà mình biết sự thay đổi đó là do tác động của gì, do tác động của nghiệp của chúng sanh. Nghiệp nó có hai loại, biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp là gì? Là cá nhân của mình phải chịu. Còn cộng nghiệp là gì? Là nhiều người cộng lại nhau nó ra cái nghiệp chung. Thì đó gọi là cộng nghiệp đó. Bây giờ ví dụ như gia đình mình, mỗi người đều có một cái nghiệp. Người á thì làm muốn chết, người đi chơi không. Dần dần trong gia đình mình thôi, cũng có người có cái nghiệp khác nhau. Người thì bị ba má chửi, người thì ba má cưng. Đó, thấy chưa? Do đó mà tỷ trong gia đình mình thôi, mỗi người đều có cái nghiệp khác nhau. Cha mình nghiệp khác, mẹ mình nghiệp khác, mình nghiệp khác, từng người có những cái nghiệp khác nhau. Anh đó thì mạnh khù, ngày em thì trời ơi nằm bệnh đi bệnh viện hoài, ngày nào cũng viện uống thuốc rất ngắn luôn. Mới thấy trong nhà thôi, hai người thôi, cũng có người nghiệp khác nhau. Ông thì nghiệp bệnh cỡ đó đó, đó, còn ông á thì lại sân sẩn gì đâu, bệnh hoạn gì chứ. Nói chưa, mỗi người mang cái nghiệp khác nhau, nhưng chúng ta cộng vào chung với nhau, ở chung mái nhà thì đó gọi là cộng nghiệp đó. Cộng nghiệp, tất cả nghiệp của mọi người gom lại cộng với nhau. Bây giờ ví dụ nha, người này màu xanh, người kia màu đỏ, người này màu vàng, người này màu tím, cộng lại nhau ra thì cái màu gì đó, nó xám xám đó, là nhà mình đó. Bởi vì hiểu cộng nghiệp không? Cộng nghiệp nó ra cái màu. Bây giờ ông này phước dữ lắm thì ông màu trắng, ông này tội dữ lắm ông màu đen, ông kia vừa vừa thôi màu vàng, màu xanh, màu xám, vân vân, cộng lại chút ra được cái màu. Cái màu gì đâu mình pha thử coi. Thì cái nhà mình vậy đó, cộng nghiệp là vậy đó, nên nên chịu chung, tất cả chịu chung. Ví dụ như là đất nước mình đi, một người có cái nghiệp riêng cộng lại ra nghiệp chung của nước mình, ra nghiệp chung nước mình là ai ai cũng phải chịu nghiệp đó hết. Bây giờ ví dụ như là bị ô nhiễm môi trường, chịu chung chứ, phước cỡ nào phước cũng hít bụi à. Nói gì thấy chưa, đã là bụi nó tấn công vô rồi, phước nào là phước cũng hít bụi à, mà tội gì tội cũng hít bụi à. Nói gì chưa, còn bây giờ là ô nhiễm môi trường thì chịu chung, phải không? Còn cái thể chế mình chịu chung, rồi là cái hoạt động mình chịu chung, cái nguồn nước mình chịu chung, vân vân, tất cả mình phải chịu chung hết à. Đó gọi là cái cộng nghiệp của chúng sanh, nó ra tại chỗ này nó y như vậy đó, tất cả mọi người đều phải chịu chung y như vậy hết. Nhưng mà có cái biệt nghiệp nha, cũng cùng hít cái hơi độc đó, nhưng có người bị bệnh nặng, có người không bị bệnh. Cùng hít cái đó đó mà người này bị viêm son, người kia hít mà không bị viêm son, tại người kia có phước nó đẩy ngược vào ra, biệt nghiệp của họ nhiều phước quá họ đẩy ngược vào ra, còn biệt nghiệp của ông này có nhiều dính nhiều, hiểu chưa? Ông không có phước nên ông hít ba khói bụi vô ông bị viêm son, ông bị bệnh nè. Còn cái người kia có phước đẩy ngược vào ra, bụi nó vô nhiều đẩy ngược ra, đẩy ngược ra, đẩy ngược ra, cái phước nó đẩy ra. Do đó mà cái biệt nghiệp của người ta sẽ là khác nhau của từng người, nhưng mà cái cộng nghiệp của từng của tất cả mọi người vô chung á là thành ra một cái hoàn cảnh xã hội chung. Và cái hoàn cảnh xã hội đó nó cũng không phải còn hoài vậy, tại vì biệt nghiệp mình thay đổi và cộng nghiệp cũng thay đổi theo thời gian. Do đó vô thường, có thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Bây giờ cái thứ nhất á, là thân vô thường. Thân vô thường là gì? Là cái thân mình luôn luôn thay đổi, từ trẻ quá nên già, từ là mạnh sang yếu, từ khỏe mạnh từ sang bệnh, từ đẹp sang xấu, là từ là phước báo sang hết phước, từ giàu sang nghèo, dần dần từ có quyền lực lên voi rồi từ từ xuống chó, dần dần là thân của mình. Như vậy thì cái thân của mình nó nặng nhất là bị bệnh, nó thay đổi theo cái vô thường. Và mình biết bệnh thay đổi rồi đó, thì mình là giàu có giận hờn, giàu có sân si, giàu có trách trời, giàu có trách đất đi nữa, thì nó vẫn phải bệnh. Bệnh này do đâu? Do nghiệp trong kiếp trước á. Nếu mà muốn chi nguyên ra tại sao chúng ta lại bệnh á, quý vị, thì nó có nhiều nguyên nhân lắm. Cái thứ nhất á là mình vô tình hoặc là cố ý truyền nhiễm bệnh tật cho người khác. Cái thứ hai nữa là tội sát sanh. Cái thứ ba nữa là ăn thịt chúng sanh. Cái thứ tư nữa ân oán với chúng sanh, nó quay lại nó hành mình bệnh. Đó, dần dần như vậy thì có nhiều cái nghiệp khác nhau gây ra cho mình bệnh tật. Như vậy thì thân mình á nó vô thường, luôn luôn luôn thay đổi, trong cái già, trong cái bệnh, trong cái chết, nó luôn luôn thay đổi vậy đó. Nên mỗi khi cái gì nó tới đó thì mình biết đây là gieo nhân gặp quả rồi, nên đừng bao giờ giận hờn sân si, mà hãy cố gắng sám hối. Mình cố gắng sám hối rồi cầu Phật chư Bồ Tát gia hộ, làm phước chống đỡ và tu tập có đạo lực để vượt qua. Cố gắng sám hối, cầu mười phương chư Phật gia hộ nha, làm phước để cho nó đỡ ra, và mình tu tập có đạo lực để vượt qua. Sám hối nó bớt nghiệp, nó đập vô mình nhẹ một chút. Không sám hối có nhiều đập vô hết. Còn sám hối á thì cái gốc tội lỗi nó tan dần, nên nó đập nhẹ vô mình chút xíu. Cái thứ hai nữa là mình làm phước, từ phước báo nó che chở mình, đập vô đụng phước báo nó giặt ra. Cái thứ ba nữa là cầu Phật gia hộ, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang gia hộ đỡ được à nha. Như cái vùng đó bị nặng tay 10, nhưng mà mình cầu nguyện nhiều quá, chư Phật chư Bồ Tát phóng quang gia hộ đỡ xuống còn 4 còn 5. Cái đó gọi là cầu nguyện đó. Cầu nguyện có chứ phải không có đâu nha. Giữa má mình bị bệnh lên cầu nguyện thành tâm Phật chư Bồ Tát Long Thiên Hộ Pháp xung quanh đó, ta phóng quang gia hộ mình đó, là má mình đỡ đi, mẹ mình đỡ đi. Rồi mình cầu nguyện là cái lực của siêu nhiên của chư Phật chư Bồ Tát gia hộ. Cái đó là có, mình thành tâm cầu thì có cảm có ứng. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị. nghĩa là mình và Phật đồng thể tánh Phật, do đó có một sự cảm với nhau. Nhưng nếu chúng ta đang giữ cái tâm ma càng nhiều thì chúng ta cầu Phật ít khi nào được thành tựu. Nhưng mà nếu tâm ta thanh tịnh, chúng ta là nghĩ tới xu hướng tốt, nghĩ tâm thanh cao, chúng ta cầu Phật sẽ có sự cảm ứng của mười phương chư Phật, thành lòng thành tâm. Nên mỗi khi cái thay đổi vô thường của cái thân của mình đó, đâu có gì thì mình dùng bốn cái pháp để mình đối trị. Cái thứ nhất á, làm sẽ sám hối. Cái thứ hai tạo phước. Thứ ba á, là cố gắng tu tập cho được đạo lực. Thứ tư nữa cầu Phật chư Bồ Tát gia hộ. Nhớ này nằm lòng nha. Sám hối rồi làm phước, tu tập cho nó đàng hoàng, cho nó ngon lành, chứ không phải là tu khơi khơi tu thả phệ rồi á là cầu Phật gia hộ, chứ không phải là tôi tự tu tự đắc không cầu ai chứ á. Mình sai đâu có gì. Phật gia hộ, Phật mà không gia hộ mà tu không tới nổi đâu, ma nó phá là gọi là banh luôn á, chứ làm sao. Ma phá dữ lắm, chỗ nào không có ma chứ. Bốn loại ma: thiên ma, tử ma, ngũ ma, phiền não ma. Bốn ma đó luôn luôn lúc nào cũng phá con Phật chứ, mình không thấy đó, cho nó phá là hàng ngày từng giờ từng phút nữa. Thiên ma là ma từ cõi trời đi xuống. Cái thứ hai nữa là tử ma là ân quán của các cái loài mà chết đi á, người ta mà chết đi trở thành tử ma phá, nên bây giờ nhập lên nhập xuống qua trời qua đất, thấy không, ân quán nhiều đời nhiều kiếp người ta đó, tử ma đó. Thứ ba nữa là ngũ ấm ma là cái thân mình nó đòi hỏi, cái dục của thân mình đòi hỏi, ăn chay thèm mặn không, tôi muốn thanh tịnh tham dục không, thích này thích nọ, cái thân mình á. Nói là mỗi người mỗi khác, nên mỗi người đều có bệnh khác. Tu là thèm thuốc, thèm cà phê, thèm rượu, làm cho cái tâm mình nó đảo lộn đảo điên đó, dần dần như vậy. Thì cái tâm thân của mình đó, cái đó là gọi là ngủ ấm ma của mình đó. Nó đòi hỏi, đòi lum la chứ, ngồi buồn buồn đòi lum la chứ, rồi đầu mình đi đáp ứng nó, nó đòi vậy đó, mình đi đáp ứng. Ở đâu nè, đạo tràng bên đây nè chứ đâu. Hai vợ chồng tu ngon lành lắm, 4 năm trước đi giảng hai chồng tu ngon lành lắm. Đó quý vị. Sau đó cỡ chừng năm sau nhìn lại trời thấy bà vợ. Sao mà già mình không thể tưởng tượng được nữa. Có một năm mà già cỡ chừng 20 tuổi vậy đó. Tóc bạc phơ hết trơn á, mà hai mắt thụt vô ốm nhôm ốm nhách, rồi sao thấy nó tàn. Ta tu càng ngày càng đổ, càng phóng hào quang, con này tu càng ngày càng đổ nghiệp. Sao là sao giữ gì là cô, sao giữ gì là thầy, con á một năm nay con sống như chết, không bao sống nổi, là trời bệnh gì sao không lại chùa thầy khám bệnh hút thuốc cho, là không có bệnh gì hết trơn, trời không bệnh gì sao không sống như chết là sao. Ông chồng con thầy ơi, hồi đó hai chồng tu vui vẻ dễ sợ lắm. Có một cô kia dưới quê lên 24 tuổi đi học, bắt đầu đi vô đạo tràng tu chung, bắt đầu kết nghĩa huynh muội. Kết nghĩa huynh muội, muội không có xe đi, bắt đầu chở vợ đi rồi quay về chở muội đi. Không có gì, chở tới chở lui hồi cái qua chừng mấy tháng sau cái chở vợ đi tới chở muội đi, không vô đạo tràng đi đâu mất tiêu. Không có gì. Sắm cho muội cái nhà, rồi sắm cho muội một chiếc xe, rồi cuối cùng là sanh cho muội đứa con. Rồi bà vợ ghen quá chịu nổi, khổ sầu quá trời. Ông chồng nói bà ghen bà quậy cái tôi bỏ bà liền. Bà vợ thì năm mấy 60 rồi, ông chồng 3 mấy rồi, muội có 2 mấy trẻ đẹp hơn. Ông chồng hâm he là bà mà bà quậy cái là tôi bỏ bà liền. Bà đâu dám quậy, quậy ta bỏ thiệt sao. Không có gì, đâu còn nương tựa con cái ra riêng chơi, rồi còn ở với ông chồng bỏ nữa ở với ai. Rồi bệnh hoạn ốm lo đau ai lo, cắn răng mà chịu. Trời ơi, cắn răng mà chịu, tim ngầm nằm mà ngủ mà khóc ướt gối, nửa đêm vỗ gối gục đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Không có gì, không có nhớ tới Phật đâu, mà lúc đó nhớ tới là hiền muội 24 tuổi, với cái nhớ tới hiền huynh 64 thôi. Không có gì, chứ không có nhớ tới Phật. Niệm Phật mà tâm thì niệm Phật, lòng niệm Phật mà tâm thì nhớ gì cái đó. Nhớ hai người đang vui vẻ rồi ha, nó tức trời, cục tức nó lên, nó trào máu lên, nó trào máu lên tức, không dám làm gì người ta chứ. Không có gì, chịu đựng vậy hả, gồng lên chịu chứ. Bởi vì thức sáng đêm không, hai mắt không thục sâu chưa đen xì luôn, tóc bạc như lý mặt sầu. Nhìn vô một cái mà la trời, mới có 1 năm một sau già có 20 tuổi luôn. Bắt đầu khóc không là thôi, bây giờ thời là vô thường tùy duyên đi, nó không có gì hết trơn á. Bây giờ là mời ông chồng lên đây coi. Cái đầu mời ông chồng lên, nó sao mà chú tự nhiên mà bỏ vợ thì làm gì kỳ vậy, học tử làm ta khổ đau gì nè. Đó thầy, thầy con cứu khổ cứu nạn ta thôi chứ không có gì hết trơn á. Nó dưới quê lên nó đi học chất dơ chất dưỡng, có nhà cửa gì hết trơn á, rồi muốn đi đạo tràng tu tập, con mới tạo điều kiện cho nó cái nhà, tạo điều kiện cho nhà, nhà tình thương hả, là ông phải mua luôn cái nhà cho nhà tình thương, mua luôn cái nhà là cứu người ta vậy được tốt. Còn cái vụ mà sanh đứa con là sao, ông đã lỡ thôi thầy ơi. Lỡ thôi nha. Bởi vì cái vụ giúp nhà giúp cửa thì thôi mình không nói, cái chuyện đó thôi, cứu khổ cứu nạn gì thôi cũng được, tâm Bồ Tát tao có nhà mua nhà cho cũng được đi, không có gì. Nhưng mà còn cái vụ đứa con này là sao, ông là lỡ thôi thầy ơi, thôi lỡ lỡ ai biết làm sao nói giờ, nó lỡ từ trên nó lỡ dài xuống thành ghẻ trên rồi, giờ ai biết sao giờ, phải không? Do đó mà chúng ta mới thấy á, cuộc sống nó vô thường lắm, có còn có mất, nên ta thuận thế vô thường của cái thân mình nè, nó thay đổi từng ngày, thân mình nó thay đổi từng ngày. Do đó mà mình có già đi cũng đừng buồn, có bệnh đi cũng đừng có bao giờ mà sợ hãi hết đâu vậy. Cô Phật tử ngon lành đó nha, thường thành thọ giới Bồ Tát ngon lành luôn á, 56 tuổi mới đây nè, tự nhiên là nhỏ con gái mà mời đi nước ngoài đi chơi, đi du lịch, đi khám bệnh ung thư gan sơn sẩn á đâu quý vị. Bác sĩ kêu mổ vô quá chất, sống 3 năm đứt, bắt đầu quản không ngủ không ăn. Có gì ăn gì ăn cũng không vô, chứ ngủ gì cũng vô. Cái mặt trời ơi, nó buồn gì đâu á, trời ơi, cuộc đời không còn vậy trơn thầy ơi, thôi cũng không đi chùa, không tu tập, ngày nào bỏ tu luôn. Không có gì, đáng lẽ ta bệnh đó ta tu gắt củ kiệu lên không á, không có gì, bệnh bỏ tu luôn, thấy không? Vô thường mà nó thay đổi, hôm qua mình khỏe mạnh, bữa nay mình bệnh, vô thường thay đổi gì mà mình không thuận thế vô thường. Đây là già, đây là bệnh, đây là chết. Cái bệnh á, ai mà không có, không có gì, ai ai cũng có bệnh chứ á. Còn chết ai mà không chết. Nên con nhà Phật người ta hãy bình tĩnh, mình nói thì nghe hay, nhưng mà tới mình không biết mình sao. Nào quý vị, nhưng mà mình ngồi, mình quản tăng đi, mình ngồi mình suy nghiệm lại. Không lẽ mình sống hoài sao? Đúng không? Không lẽ mình khỏe hoài sao? Cũng phải bệnh chứ, cái thân này mà, thân này máu huyết mà, thân này là xương là thịt mà, thế nào nó cũng phải nổi cục nổi gò, thế nào cũng có dây trùng dây khuẩn đổ chổng tùm lum tùm la, thế nào cũng có đứt cái cọng này cọng kia ở trong đó. Phải không? Chứ không phải mà còn hoài đâu. Bây giờ mình coi chiếc xe đi, mình coi chiếc xe đi, mình chạy mới đầu đem về chạy ngon lành lắm, không có sữa, mà tới chừng ổng cũ rồi, quý vị ơi, sữa muốn chết luôn. Mỗi lần thầy chạy chiếc xe đạp, hồi đó lúc đó chưa có xe Honda, đi học chạy xe đạp. Hồi mà ông bạn á, ông mua cái xe đạp đó, ông chạy khoảng chừng 2 năm mấy rồi. Cái ông đi về quê, ông bán lại xe đạp mình. Mỗi lần á, thì cái xe của ông mình biết, ông mua chạy ngon dữ lắm. Bây giờ ông bán, mình mua luôn. Là trời, xe này ngon lắm chị bán. Mà tới qua tay mình một cái một, nó xúc cái sên, chạy giữa đường, cái sên nó xúc. Rồi lủng bánh xe, rồi á, nó bể đạn, rồi á, nó gãy câm, nó làm tùm lum hết trơn á. Muốn chết luôn, đi dọc đường nhiều khi á, đi dạy kèm á, quý vị, đi dọc đường cái ban xe giữa chừng dẫn muốn chết luôn. À, quý vị thấy chưa, thân mình cũng vậy, như chiếc xe đó, nó sẽ thay đổi, mình bằng xương bằng thịt mà, nó đâu phải cứng cáp còn hoài đâu, xác nó không chịu không nổi với môi trường, nó không chịu xương thịt mình. Phải không? Mình cũng phải bệnh thôi, cũng phải già thôi, già mình cũng phải ra đi thôi. Nên á, con nhà Phật, người ta thủ trước cái bệnh, thủ trước già, thủ trước chết, thủ trước là gì? Ta tu người ta thủ. Mai mốt mà có bệnh mà tu không nổi đó, bây giờ cũng đã tu được mớ rồi. Phải không? Mai mốt có chết đó, thì cũng có hướng để về, ta lo trước, ta hướng về Đức Phật ta lo trước. Có chết để lấy gì đem đi? Có gì ở quê, ở thế gian này mình đem tài sản đồ nha, mình dành dụm tài sản mấy đó đem theo không được. Ta lấy chừng, chỉ có phước báo công đức mới đem đi thôi. Nên đó ta rình rình ta làm phước. Thấy chùa nào cất cũng dường, thấy ai đau ốm bệnh tật cho, san sẻ người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào đó. Như vậy thì mình rình rình mình làm phước hay kiếm phước vậy nè. Rồi lúc đầu á, ai làm gì làm, ai quậy gì quậy, mình ngồi mình tu. Để chi mình chuyển cái tâm mình, đúng không? Chuyển tâm mình xa rời bớt cái hoàn cảnh phía bên ngoài, ta thủ trước, thủ trước cái vô thường của cái thân nó tới. Ở dưới Bạc Liêu nè, tu á là biết nhiêu năm rồi đó quý vị, nhưng mà cuối cùng cũng bị tai biến mạch máu não nằm chỗ, tội nghiệp dễ sợ luôn. Nhưng mà nằm chỗ mà cầm cái câu sâu chuỗi niệm mà đớt đát, méo miệng giật méo lên mà đớt đát, mô Phật mô Phật mô Phật được. Nào quý vị thấy không, ta không sợ gì hết trơn á. Ta biết rằng á, là bệnh ai cũng bệnh, chết ai cũng chết. Vì vậy mà hướng Phật, mình bỏ cái thân mạng này ở tại thế gian này, nhưng mà bỏ theo thuận thế vô thường, chứ không phải là mình bỏ trước khi nó đến. Có nhiều người ta bỏ trước khi nó đến, chả chưa hết dịp ta bỏ rồi. Dạ không quý vị, mình vẫn giữ cái thân này để làm chi? Còn một chút hơi tàn cũng còn niệm Phật, chút hơi tàn cũng còn tu tập. Nên cái sự thay đổi của thân này là chuyện bình thường. Nên có nhiều người rụng cái răng cái nó buồn dễ sợ luôn. Mà tóc bạc cái buồn dễ sợ, nên chân chim nó dậm lên mặt buồn dễ sợ, nó đòi mồi nó buồn dễ sợ luôn. Có nhiều người thức đêm sáng ngày mụn nổi tùm lum la chứ mà nổi nó không xẹp. Rồi á lại càng ngày mặt nó càng nám tàn nhang á. Rồi mày nó bị ố đi. Mấy cái mặt mà xài chữ ố cũng kỳ. Ố kiến mới ố. Nhưng mà mặt nó ố đi, nó quằn quện tùm lum á, nó nổi lên nó mặt mình mà xài chữ ố cũng kỳ. Thôi là mặt mình nó tàn phai đi. Theo năm tháng. Bởi vậy á, mình đừng coi gương, coi gương hồi nó buồn dữ lắm. Mình thấy cái hình này hồi mười mấy tuổi, bây giờ coi cái gương mình lên mình nhìn vô một cái, một mình thấy nó xác nó sơ. Rồi mình nhìn cái nó buồn dữ lắm. Nhưng mà con nhà Phật không buồn, bình thường à. Không có gì, tại vô thường thôi mà. Ai mà trẻ mãi không già bây giờ, phải không? Thấy má mình nó đi trước mình thấy rồi, hồi nhỏ cũng trẻ, giờ má mình già lụm cụm. Bây giờ mình chưa lụm cụm, phải không? Bây giờ mình cũng giữa chừng sưng, cũng sồng sồng. Thôi kệ, từ từ nó cũng già. Cái quan trọng nhất là cái thân mình, giàu cho nó già, giàu cho nó bệnh, giàu cho nó chết, giàu thế nào nữa, đi với gì mình thuận vào trong đó. Thuận có nghĩa là gì? Mình chấp nhận lấy nó. Không chấp nhận đâu được đâu, mà mình hiểu nó là quy luật rồi mà chấp nhận lấy nó, gọi là thuận thế vô thường để tu đó. Ở trong thân của mình chấp nhận lấy nó. Như vậy giàu cho thân mình thay đổi gì thay đổi, ai nói gì ai chê gì mình cười thôi quý vị. Mình đã vô thường mà lị, nó phải thay đổi thôi. Chứ không phải vô thường nó còn hoài đâu. Nên ai chê sao cấp này bà già quá vậy, vô thường không già sao được, không lẽ sống hoài nó không già không có gì. Mình phục hồi cũng hết mức luôn rồi mà nó vẫn già là vẫn già, kéo da mặt rồi căng môi gì tùm lum la chứ ngay. Nhưng mà cuối cùng nó xấu, nó vẫn xấu thôi, kệ chứ sao vậy, phải không? Có nhiều kem tắp lên hết, có nhiều son tắp lên môi hết mà vẫn còn tái lét xanh chành. Nên thôi kệ nó đi, không có gì hết trơn á. Quan trọng nhất á là mình hiểu về nó thay đổi như vậy, mình bình tĩnh mình vượt qua nó. Là tại vì ai ai cũng phải vậy đó, đừng quảng hồn quảng hốt. Quảng vài ngày thôi, mình ngồi mình đối diện trước Phật, mình suy tư lại cái đời sống của thế gian này. Mình ngồi trước Phật, mình suy tư lại đời sống thế gian này, rồi từ từ mình vượt qua lấy nó, dần dần bình tĩnh mình vượt qua lấy nó, tức là thân thay đổi đó. Cái thứ hai nữa là tâm mình thay đổi. Cái thân có hai thân nha, thân mình và thân người thương của mình thay đổi, chứ không phải là mình thay đổi không đâu. Có những người á, không có gì, người ta sầu khổ khi thấy thân người thương mình thay đổi. Ví dụ như á, cha mẹ mình thân thay đổi, con cái mình thân thay đổi, ta buồn dữ lắm, ta khổ dữ lắm. Tự nhiên á, đi ngang bị tai nạn, què cục chân đó, có gì trong đường bán hai nè. Trời ơi, bà mẹ khổ dữ lắm, đứa con còn trẻ bị tai nạn gì đó. Thay đổi mà, thân thay đổi, thân người thay đổi, bởi nạn, bởi tai, bởi đau, bởi bệnh, bởi nghiệp, dần dần khổ dữ lắm. Là không có gì khổ chứ á. Bây giờ á, dầu sao nó cũng đã như vậy rồi, bây giờ mình khắc phục cái đó đi. Cái tốt nhất là khắc phục, chứ không phải tốt nhất ngồi đó là sầu thương quán hận thích sáng đêm. Không có gì, nghiệp của nó gieo thì bây giờ nó trả đi. Chắc hồi đó cũng ăn chăn gà chăn vịt dữ lắm, nên bây giờ nghiệp nó tới rồi. Bây giờ mình bình tĩnh, mình đi kiếm cái mà người ta làm chân giả đó. Chân giả, chân hiện đại có gì. Mặc quần vô một cái một phủ ống cái nó không biết chân giả luôn. Hay vậy đó. Tập đi. Đi giống hệt tướng mình vậy đó. Thì phục hồi vậy cũng hoạt động đời sống bình thường đi. Người ta mất cái này không mất cái kia. Mình nghĩ vậy đi. Trong cuộc sống á, mất cái này khỏi mất cái kia. Vậy thôi. Được cái này mất cái khác. Mất cái này khỏi mất cái kia. À, đáng lẽ mất mạng giờ chỉ mất cái chân thôi à. Mình nghĩ vậy đi, mình có phước nó đỡ bớt mình mất chân. Nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, thuận thế vô thường. Nói mình vui thì không phải, nhưng mà bình tĩnh với cái vô thường đó, rồi mình tìm cách mình giải quyết lấy nó, chứ đừng có bao giờ quán hốt sầu thương quán giận rồi quỷ diệt nó luôn. À, là không được. Nên mình là con nhà Phật, cái quan trọng nhất á là thay đổi tâm tính mình tu hành. Còn cái chuyện thế gian này có thể như thế này, có thể như thế khác, đó là thân vô thường, là thân mình và thân của người thân của mình. Cái thứ hai nữa là tâm ta vô thường, tâm mình luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, và tâm của người quen mình xung quanh thay đổi. Ví dụ như bữa trước ta hứa vậy, bữa sau ta không giữ lời hứa là tâm ta thay đổi đó. Quý vị thấy chưa? Mình còn thay đổi nè, hôm qua nghĩ khác, bữa nay nghĩ khác, có gì tin không? Hôm qua thích cái đó, bữa nay thích cái này nè. Ví dụ như hôm qua mình muốn thích làm bác sĩ, cái mình đi vô bệnh viện, mình nằm bệnh chổng á, thấy bác sĩ làm lương gì đâu không đủ ăn, cái mình về đổi ý định đó, mình muốn làm kỹ sư. Cái đầu mình gắng học, cố gắng muốn làm kỹ sư. Bữa đó mình quen ông kỹ sư, cũng than quá trời lên làm công trình nắng muốn chết luôn á, mà cô là con gái nên mà cô ra cô nắng kiểu này mấy bữa quéo cái mặt hết trơn rồi. Mà sao thích làm kỹ sư xây dựng, thấy không quý vị? Cách về nhà mà thay đổi nữa là thôi giờ không thích làm kỹ sư, mình thích làm khác, thích làm ngân hàng. Bây giờ thấy ngân hàng mặc áo dài đồ ngon lành, lương cao đồ, thưởng tháng 13, lương tháng mười mấy triệu rồi nha. Rồi tới giờ mà mình bắt đầu ôn thi để học ngân hàng. Bữa đó vô ngân hàng gặp cô ngân hàng than quá trời lên, than giảm biên chế ngân hàng em hai mấy người giờ cắt còn có một nửa à, giảm lương xuống 50% ngân hàng làm ăn không được, có về nhà mình là thôi không học ngân hàng nữa, học khác. Tâm mình thay đổi thấy không, nó thay đổi sành sạch chính mình còn thay đổi nữa, huống chi người ta. Nên bữa nay người ta thương mình, ngày mai người ta không thương mình nữa là chuyện bình thường, thay đổi mà. Nó tùy vào hoàn cảnh xung quanh nó tác động làm tâm ta thay đổi. Bữa trước mặt mình như hoa hậu rồi, năm 16 tuổi người ta hè hứa mình, ta yêu mình suốt đời. Bữa nay mình á là 61 tuổi, mặt mình như mẫu hậu, người ta còn hứa thương mình suốt đời nữa không? Bắt đầu người ta kiếm hiền muội 24 tuổi. Thấy chưa? Cái cuộc sống mà. Đó quý vị, cái cuộc sống nó luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, cái tâm thức của chúng sanh thay đổi. Bữa trước ta nghĩ mình là bạn, bữa nay vì một lý do nào đó nhỏ xíu à mà ta không nghĩ mình là bạn nữa, hiểu lầm nhau chút thôi, không nghĩ là bạn nữa quý vị, thì cũng bình thường thôi. Tại vì tâm con người ta thay đổi, chính tâm con người ta thay đổi, người ta mới thay đổi thành tâm Phật được đó. Nếu tâm người ta không thay đổi thì không bao giờ thành Phật được. Tại vì bây giờ tâm chúng sanh mình thay đổi riết thành tâm Phật. Chứ còn bây giờ tâm không thay đổi mãi mãi là chúng sanh hay sao? Đúng không quý vị thấy vậy? Nên thay đổi nó cũng có cái hay của thay đổi chứ. Mình thay đổi theo chiều hướng tốt và thay đổi theo chiều hướng xấu. Do đó dầu cho nó thay đổi theo hướng xấu, chúng ta cũng bình tĩnh mà nhìn lấy nó, đó là quy luật. Mà thay đổi theo chiều hướng tốt thì quá tốt, mình phát huy vậy thôi. À, không có gì. Nên người nào đó họ có ruồng rẫy mình, người nào đó họ có không giữ lời hứa với mình, hứa lèo với mình, người nào đó làm tổn thương mình do tâm của họ thay đổi, thì mình cũng nghĩ lại chính mình, tâm mình còn thay đổi nó không chi tâm ta. À, đúng không? Bữa nay mình tính đâu chắc ăn vậy lắm rồi, ngày mai bắt đầu vì tác động cái gì đó mình thay đổi tâm thức của mình, đi ra một cái kiểu khác. Do đó mà cái người tu tập của mình á quý vị, dầu cho người ta thay đổi, tâm ta thay đổi, tâm mình thay đổi thế nào, thì mình nghĩ đó nó là bình thường trong cuộc đời thôi. Vậy thì mình đã thuận thế vô thường của tâm thay đổi rồi đó. Người ta phản bội mình đó là chuyện bình thường đó. Tại sao tâm ta thay đổi ta mới phản bội? Chứ nếu mà tâm ta không thay đổi, người ta chung thủy mình hoài, người ta đâu phản bội. Tâm ta bây giờ, hồi xưa người ta thương mình dữ lắm, bữa nay người ta hết thương rồi, mình bắt ta thương nữa không được. Bắt ta thương mình không muốn, mình muốn cho tâm không thay đổi hả? Nó đã thay đổi rồi, nó thay đổi thời gian rồi. Hồi xưa nó ta thương 10 còn giờ o tròn luôn, không có miếng luôn. Hồi xưa người ta thương cái gì cũng được, chứ mình nói nặng nói nhẹ một câu người ta cũng chịu nữa. Bữa nay mình nói nặng nói nhẹ một câu là người ta nhảy lên ta quýnh mình liền. Đó, bởi vì tâm ta thay đổi rồi, ta không còn thương nữa thì ta hạ tận cẳng chân, đạp cẳng tay gì đó. Vân vân. Do đó, quý vị mình biết ở trên đời này tâm người ta luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, nên dầu cho cái lời người ta hứa gì cũng đừng vội tin. Là chỗ này hứa đừng có vội tin, người ta nói đừng có vội tin, vân vân. Hãy để kiểm chứng qua hành động, qua thời gian thì biết. Ví dụ như anh Bảy, anh nằm kế tám, anh là tám ơi tám, Bảy thương tám suốt đời, suốt kiếp này và mãi mãi những kiếp về sau nhé tám. Đừng vội tin, tin sang đất, sang đai, sang nhà, sang cửa cho ông giữ sổ trơn đi, rồi lúc đó mới thấy cảnh. Nên đó chúng ta nói là anh Bảy nói thì em ghi nhận vào trong tâm vậy thôi. Đến theo thời gian đi nó sẽ trả lời tới đâu tin tới đó. Cái gì khôn ngoan nhất là tới đâu tin tới đó à. Nên nhầm khi cuộc sống không nên mất lòng tin quá, nhưng mà mình tin đủ để sống mà thôi. Ví dụ như á, người ta mượn tiền mình, mình tin là tháng sau người ta trả, gửi tháng sau người ta thay đổi, người ta không trả sao mình chết à. À quý vị, nên người ta mượn tiền mình á là mình phải nghĩ ra nhiều phương án, trong đó có phương án người ta giật luôn. Không, nó thật ra ta, mình nghĩ tâm mình á nhiều phương án, có thể trả, có thể không trả, hoặc có thể trả ít, có thể trả dài trả dai. Đó quý vị, có thể trả dài trả dai. Nói chung đây nè, mấy hôm trước con cô Phật tử lại chùa đó, thầy vô con kẹt quá trời, giờ bị cái này bị cái kia đó, thầy đã mượn giùm cô Phật tử kia giùm con cái nha đó. Mấy hôm trước mình đâu biết đâu đó, quý vị cũng mượn giùm, trời ơi mượn giùm xong rồi đó, có lan tháng sau có trả liền, trả lại cho liền, cũng năn nỉ dữ lắm là không, à không có này là con chết, nhà con chết, mình thấy thôi cũng tội nghiệp, mình nói cô kia là thôi có tiền nó mượn đi à, cái cổ mới nói là thầy lãnh rồi nha, à để lãnh cho. Bởi vì ở đời có bốn cái ngu, là mai lãnh nợ lại ngu thứ hai nè, không có gì thôi thấy cái đấy nó thầy lãnh cho. Tới cuối cùng quá vậy, con nói con không có tiền, nói là không có tiền trả, anh lấy đâu trả ra không có gì. Rồi mình làm sao tới giờ mình cũng xuống nước, hay là thôi cố gắng gán lấy tiền trả nè. Trời ơi, trả lần 500, trả lần 300, trả lần trả từng đồng từng cắt kiểu đó. Bởi vì gặp cô Kim không dám nhìn luôn nè, giờ sao vậy, quê chứ sao. Bởi vì ta từ đây trở sao, thôi ba cái vụ lãnh nợ này thôi không có dám nữa, lãnh nợ này là không có dám nữa. Hồi xưa nha, ba thầy lãnh nợ hết lần mình biết đó mà không rút kinh nghiệm nha, tại vì cái đó là của ba thầy chứ không phải của thầy. Ông bà con ổng đi đi dây đâu chừng 50 giả lúa, nhưng ta không giao, ông dây ổng không có uy tín, nên nhờ ba thầy dây giùm 50 giả lúa. Đâu có gì, dây cái ông giật luôn, ba thầy trả muốn chết luôn. Đâu có gì trả mà cũng bị chửi nữa, tại vì mình đâu có thủ sẵn đâu. Nên mình trả lất trả bên đây đắp bên kia, kia đắp bên nọ, chứ phải mình có sẵn 50 dạ thì trả được liền. Còn đâu có đâu lắp đây lắp bên kia trả trễ nãy người ta mà uy tín của mình còn bị người ta chửi nữa. Hồi nhỏ mình đã thấy vậy đó, mà bây giờ mình cũng phải dướng. Đấy nói thôi á, nhưng con người mình nhầm khi á, mình thấy mình thương người, dạ thương người lâu lâu cũng bị dính vụ, lâu lâu cũng bị dính vụ, người ta hứa chắc ăn như bắp, chắc ăn như mẻm rồi ha, nhưng mà thôi mình tin nhưng mà phải đưa ra phương án. Bây giờ có kinh nghiệm rồi, bây giờ nếu mà mình có lãnh giùm người ta đó, mình cũng phải suy nghĩ người ta giật luôn thì sao, mình có gì để trả hay không. Dạ, nếu không có gì để trả thôi đừng lãnh, còn có gì để trả hả lãnh. Còn nếu người ta mượn mình, ta hứa đó, là 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày trả đó, mình trong đó mình cũng có một cái phương án ta giật luôn đi. Nào không có gì rồi mình sao? Lúc đó mình sao? Nếu lúc đó mình bình thường, mình chấp nhận được thì mình đã cho mượn, còn mình không chấp nhận được thì đừng cho mượn. Có cái cô Phật tử này nè quý vị, về nhà làm dâu, ông bà và chồng tin tưởng đưa 30 cây vàng. Cái đứa bạn nó mượn, đem 30 cây vàng cho đứa bạn mượn, làm tháng sau trả lời liền, tháng sau trả lời liền, còn 3% lãi tháng đó chứ. À không có gì, lấy 30 cây vàng, không hỏi ông bà và chồng vậy chứ, lấy 30 cây vàng, đưa cho thằng cái, nó bể hụi đi mất tiêu. 30 cây, trời ơi lại chùa khóc, bây giờ là không biết làm sao, giờ mà ba mẹ chồng mà biết được là đuổi ra khỏi nhà, rồi gia đình tan nát ly dị luôn, đâu có giải thích được, sợ tính đâu lại con này lấy tiền xài bậy loạn tiền mà ai nhà đâu giúp bạn. À có thấy chưa? À, nên á, là cuộc sống nó khổ vậy đó, chứ không phải là chuyện chơi đâu. Nên á, ở đời có bốn cái ngu, trong đó ngu lãnh nợ đó. À, nhưng mà nhầm khi mình cũng vì tình cảm quá rồi mình cũng lãnh, bởi vì khó lắm, mà đó cũng là nghiệp của mình đó. Nhầm khi hồi đó mình cũng lừa người ta chỉ trong kiếp trước đó, nên kiếp này mình bị người ta lừa lại, mình cứ nghĩ vậy nên cho nó nhẹ nhàng chút xíu. Chứ còn nhầm khi á, như ông thầy bạn thầy ở dưới miền Tây nè, cái ông bữa đó ông lên, ổng là ôi trời, tôi mới giúp cái ông kia, giúp ông kia 20 mấy triệu, là ổng lấy một cái ghe thuốc, ổng đi chở thuốc, mà dọc đường là ổng bể lóc máy 40-50 người đi kiếm thuốc, bể lóc máy sửa 20 mấy triệu bạc. Nên là tôi gom tiền, rút tiền, mượn tiền ta cho ổng sửa lóc máy. Cái thầy nghe sao thấy giống cái ông bữa trước, ông lợi chùa thầy ông lai cũng đi cái ghe thuốc mà mấy chục người bể lóc máy sửa 20 mấy triệu cũng y chang vậy đó. Có phải mình nói phải cái tướng ông đó gì không, lên ăn cơm ông có thể để đầu này Nam Mô Di Đà Phật, ông lắm nhắm chừng 15 phút ông mới ăn đó. Ông có giọng mặc nguyên bộ đồ đạo luôn, ông cư sĩ nguyên đạo luôn, ông nhắm nó giải cái gì mà nó không biết nữa, 15 phút ông để xuống ăn, mình thấy ra tướng tu dữ lắm. Ông nói là ông đi ghe thuốc á, là mấy chục người, còn á, là bể lóc máy đang sửa kia nè, không có tiền hai mấy triệu này đã được rồi. Trời, mấy cô Phật tử nghe anh vô cái chân cái chợ mày gọi là chợ Nguyễn Duy Phương á, bắt đầu người thì lấy nhẫn rồi ha, là khoan đừng lấy, bây giờ biệt phái hai người đi theo ổng, đi theo ổng rồi tới chỗ sửa máy đó, coi thử có 40-50 người đó hay không, có ghe thuốc hay không, còn là hỏi ông chủ sửa máy còn nhiêu tiền mình trả ông chủ sửa máy, chứ đừng đưa tiền ổng, chứ mình đâu quen biết gì ổng đâu mà đưa tiền ổng. Trời, lúc mà đi ra khỏi nhà chùa đó, ổng nói với hai cô kia đó, ông thầy này tu chưa tới, là nói thầy tu chưa tới, hỏi sao vậy, tu mà còn nghi ngờ, ai làm người đó chịu thôi, tiền đưa đi, người ta sửa mắt gì đi vậy. Ổng lên xe ổng loảng hộ chạy mất tiêu, có ông nào đâu. Không có gì, thấy không, các đồng thầy mới kể lại cho ông thầy bạn là ông đó, phải không, ông thầy bạn là ông đó đó. Ổng là gì, là tôi bị gạt hả, là gì chứ còn gì nữa, ông bị gạt. Bắt đầu ổng là tôi thề từ đây sao tôi không giúp ai nữa chứ, tôi thề tôi là thôi thầy đừng có thề, lâu lâu gạt bữa rút kinh nghiệm. Ổng là tôi thề từ đây tôi không giúp ai nữa. Cười vì ông lại ông khoe mới giúp vụ dữ lắm, ông khoe ông làm phước giúp vụ ai giờ giúp vụ dính trưởng. Nên nói xong ông là tôi thề là thôi thầy đừng có thề, giúp người ta được nhầm khi người ta khổ thiệt hay sao, đâu phải ai cũng lừa đảo, ai cũng lừa gạt mình đâu. Nói chưa, nên á tâm có con người ta lúc này lúc khác, nhầm khi á người ta không phải là người lừa đảo, nhưng người ta rơi vào trong hoàn cảnh gì đó người ta lừa đảo mình. Không có gì mà mình tưởng chừng như người ta giống như hồi xưa, ta rơi vào giống thế kẹt, không có gì ta lừa đảo mình. Nên tâm người ta vô thường lắm, nên mỗi khi nó vô thường á, mình hãy thuận theo nó mà mình sống, chứ đừng có bao giờ. Mỗi khi nó vô thường của tâm, có nghĩa là tâm người ta thay đổi, thấy người ta lương thiện mình giờ ta hết lương thiện, thấy người ta trung thành mình giờ ta hết trung thành mình, thấy người ta thương mình giờ ta hết thương mình, thấy người ta vậy nhưng mà sao cuối cùng ta làm xấu, người ta phản bội mình vẫn bình tĩnh bình thường. Đây là nghiệp quả của mình đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tâm của người đó đang vô thường thay đổi theo cái trình tự của thế gian này. Mình nhìn thấy vậy, thuận thế vô thiền mình tu tập mà không có gì. Bởi vì trần gian là chốn khổ sầu, trần gian là chốn cơ cầu bi ai, là chỗ đó đó. Nên mình hiểu được vậy rồi quý vị, là ta cứ tu tập bình tĩnh bình thường à, dầu cho tâm ta có vô thường gì nữa, ta có chung thủy cũng tốt, không chung thủy cũng không sao, ta có hứa ta giữ lời cũng tốt, không giữ lời cũng không sao, như vậy được rồi đó. Tức là chúng ta tu tập mình quán sát như vậy, nên mai mốt có việc gì xảy ra mình mỉm cười, thậm chí về nhà nghe ông chồng có vợ bé hai con cũng mỉm cười, biết là vô thường mà, ổng là vô thường tâm ta thay đổi vậy thôi, cũng mỉm cười. Mình không có ủng hộ cái việc này, nhưng mà mình biết trong cuộc sống nó vô thường, nó thay đổi vậy đó. Dầu mình có lồng lộn lên, mình có chết lên chết xuống, mình nhảy lầu thì mình chết thôi, chứ ổng đâu có chết. Mình cứ nghĩ kỹ vậy đi. Dạ không có gì. Có nhiều người là thầy chắc con chết quá. Chết gì chết, vô thường thay đổi vậy thôi đi. Bây giờ mình có chết nữa, người ta sống với vợ bé người ta đó, có phải không? Mình chết nữa để tiền, để vàng, để bạc, mình làm cả đời, ổng đem về ổng nuôi vợ bé ổng đó. Vậy chết đi, dỗ đem kia ngoài chết đi. Nên cái gì? Nên con nhà Phật không, dừng lại. Ông có vợ bé, chặn ngang, không cho về lấy tiền. Để tiền tôi nuôi con. Vậy thôi, ông đi quậy, tôi đi chùa, tôi tu, tôi giải thoát. Ông quậy, ông bị đọa. Vậy thôi. Có sao đâu, chết gì chết. Đúng không? Có ở đâu chết. Trời ơi, có nhiều người thấy mặt thảm sầu, dễ sợ luôn. Thầy chắc con chết quá. Chết gì chết, tùy duyên thôi hả. Không thay đổi, tâm con người ta thay đổi. Nhưng mà mình xét kỹ cũng cái nghiệp của mình đó. Trong kiếp trước á, mình đã làm tan đàn xẻ nghé gì người ta dữ lắm. Quý vị, nhất là mấy người bắt chim đi thả rồi đó, chim mẹ chim con đầy chim vậy đó, bắt đầu bắt đi bán cho ta phóng sanh đó. Là mấy chim con đó đâu có gì đâu ăn, đang nuôi ổ chim, chim mẹ với chim cha đang nuôi ổ chim 4-5 con đó đó. Ở đây mình bắt lưới bắt đi mình thấy phải phóng sanh, bán người ta phóng sanh, còn đây nguyên bầy chim chết làm gia đình ta tan nát. Nè không có vậy, bây giờ mình được làm, nếu mình bị làm chim thì cũng bị bắt lại như vậy. Nếu mình làm người, nghiệp mình thiện hơn, mình làm người gia đình ly tán vậy đó, quả báo trên đời này mà không có gì có quả báo. Nè không có gì, cái gì mà không có quả báo. Lưới trời ti rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài, cái gì mà có quả báo. Nên mình mới suy nghĩ lại là mình đã từng ly tán gia đình của người ta, Rồi bây giờ á, ly tán thì gia đình mình ly tán thôi, chồng mình chung thủy đi, vừa ly tán mà vừa bị phản bội nữa. Như vậy hồi trước mình cũng đã từng phản bội người ta đâu, trong kiếp trước á. Bây giờ hai ba nghiệp nó cộng dồn lại, mình bị phản bội ngược lại, để cho mình thấy được sự đau khổ, sự phản bội như thế nào. Vũ trụ vốn dĩ rất công bằng nha, không vậy rất công bằng đó. Mình làm cho người ta trước, bây giờ người ta làm lại cho mình, để mình thấy cái sự đau như thế nào, để từ đây về sau đừng có làm vậy nữa, để cho người khác. Nên cái kinh nghiệm trong bước sanh tử luân hồi nó sẽ dạy cho người ta điều đó để người ta tu tập. Nên dầu cho tâm người ta có thương mình, có ghét mình, có chung thủy với mình, hay có lừa đảo mình, có sự thay đổi gì đó, quý vị chúng ta thấy cũng bình thường trong thế gian này thôi. Tại tâm ta vô thường, và nghiệp quả của chúng sanh ta gieo nhân chúng ta gặp quả. Mình cộng lại hai đó, mình quan sát, mình bình tĩnh hơn, mình sống ngược qua lại, mình sám hối, mình tu tập, mình nằm phước. À, quý vị, mình sám hối, mình tạo phước, mình tu tập, cầu Phật gia hộ, qua tiếp. Vậy thì hồi nãy á là thân vô thường, mình cũng sám hối, mình làm phước, mình tu tập, cầu Phật gia hộ. Còn bây giờ tâm vô thường làm cho mình đau khổ, mình cũng sám hối, cũng làm phước, cũng tu tập, cầu Phật gia hộ, cũng hết. Đấy không? Bây giờ tới hoàn cảnh vô thường nè. Hoàn cảnh vô thường là nó không còn gì nữa. Ví dụ như ngày xưa đó, có chồng, có vợ, có con, nguyên nhà vui biết mấy, cái lớn lên gả đứa này, gả đứa kia, còn nhà mà xấu xấu một chút nữa thì con người bị tai nạn, người bị chết, à, rồi sống đầu này, sống đầu kia, dân dân gia đình tan rã, hoàn cảnh mà. Nhằm khi xưa mình rất là giàu, tự nhiên đi bữa sau thành nghèo, à, cái hoàn cảnh nó vô thường đấy không? Ông không phải Phật tử, bình thường thôi. Ba cái nhà ở quận nhất, giàu chưa, theo bạn đi qua Campuchia đánh bài, đi chơi chứ không phải đi đánh bài casino á, đi chơi à. Ông là dứt phát ai làm tôi không bao giờ đánh bài. Mấy ông bạn đánh bài ở ngoài cũng nhìn ngó chơi vậy thôi à, nhìn nguyên buổi tới chiều tối. Mấy ông bạn đi ăn cơm, ông là mấy ông ăn cơm, tôi ở đây tôi nhìn chơi mà. Ông không ăn là tôi no, nãy tôi ăn rồi. Ông nhìn cái ông lấy ra ít, ông mua ông đánh. À, ông mua ông đánh, đánh sao có gì ăn. Rồi thắng nguyên đống mà. Thắng mấy chục ngàn đô luôn, thắng cả tỷ bạc mà. Đó có gì, thắng vô quá trời luôn. Vô người ta hay, thắng người ta hoài sao. Thắng nó quá, nó thay dealer là ông chia bài đó. Nó thay người đó có gì. Ông nào mà ta em vô thắng là cái nó thay liền. Nó thay ông khác, thay khác cao thủ hơn. Đi ra chia hội lấy lại không còn đồng bạc luôn. Lấy lỡ chân đợt đầu có năm đầu nó cho mượn mấy cái lệnh á, nó cho mượn mấy lệnh, cho mượn 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, mượn nhiêu nó cũng cho chứ á, mượn đánh thoải mái thôi. Cái gì đánh hồi lúng, thua nhiều, mượn nhiều nóng mũi mà. Con ma tham nó dụ đó, mới đầu ma tham, tới thứ hai nữa là mình đánh muốn gỡ nợ, chồng lên đánh chồng lên hồi. Dạ quý vị, để ta thua tan tác hết trơn rồi, đứng lên đi nó đâu cho đâu. Nó bắt luôn đâu cho. Phải ở bên đây bán ba cái nhà trả mới hết nợ đấy. Rồi con cái ra đường ở luôn. Không còn ở, hai đứa con. Vợ nhà giàu sang phú quý bán sạch nhách hết, không còn gì đó, một đêm một. Hoàn cảnh vô thường chưa? Bây giờ á mướn cái nhà ở mà sống giàu sang phú quý quen rồi, bây giờ đi làm đâu có nổi. Chứ giờ mua chiếc xe Honda của Trung Quốc chạy Honda ôm vào đầu hẻm. Bà già hơi á thì ngồi bán vé số. Trời ơi đại gia đó, có gì một đêm một. Hai đứa con là đại tiểu thơ. Tới giờ đại tiểu thơ không có đồ mặc, không có tiền ăn sáng. À, quý vị thấy chưa? Một đêm một, hoàn cảnh vô thường chưa? Giàu sang như nước trên nguồn chưa? À, quý vị thấy chưa? Nên á, mình có giàu quá quý vị, mình cũng đừng khi dễ người ta. Mình có nghèo mình cũng đừng buồn. Hoàn cảnh luôn luôn lúc nào cũng thay đổi chứ. Cái hoàn cảnh luôn luôn lúc nào thay đổi chứ. À, bây giờ mình thấy xung quanh mình vậy đó. Nhằm khi một cơn sóng thần thôi, một cơn bão qua thôi, nó đi cũng tan tác hết. À, quý vị thấy. Nên giàu cho cái hoàn cảnh nó thay đổi như thế nào nữa. Thì mình biết đó là gì? Đó là cộng nghiệp của chúng sanh nó thay đổi đấy. Cái nghiệp ác nó đến. Biệt nghiệp, cái nghiệp ác nó dẫn đến, mà cộng nghiệp, nghiệp ác nó dẫn đến làm cho gia đình có thể thay đổi. Vợ phải ly tán xa chồng, giàu quá ra nghèo, nghèo quá ra giàu, dần dần. Ở dưới Bạc Liêu, Chú đó sáng đi ra tập thể dục, chạy vòng. Nhỏ đem vé số theo, chú mua vé số, con chú mua vé số. Tao mua thầy ơi. Ông co tay nó để chồng vé số vô tay ông. Ông hất cái một rớt đất chân vũng nước. Bắt đầu 50 tờ vé số nó lăn cái vũng nước đó, nó đền ổng là trời con ơi, là có nhiêu tờ sáu số đây mà chú quăng tờ vé số con nước, chú đền. Ông kẹt quá sao giờ, ông là thôi tao lấy cho mày chứ sao giờ, nhưng mà chiều lấy tiền nha, chứ giờ tao không đem tiền 50 tờ số, chiều chúng 50 tờ đặc biệt đó. Tiền tới chưa? Cầm gì lên đi ép cho ông quăng văng xuống tới dưới đất, nó lăn nó đền ổng. Chiều vô luôn 50 tờ đặc biệt đó, thấy chưa? Thay đổi cuộc đời liền. Nó tới lại sắm nhà, sắm cổ, sắm xe vinh hoa phú quý liền, thay đổi chưa? Hoàn cảnh thay đổi chưa? Bữa trước và bữa sau tôi mua miếng đất lớn, mặt tiền liền, cất biệt thự liền. Nghe thấy chưa? Thay đổi chưa? Cái vụ đó thì không có sao, còn vụ này mới có sao nè, hai vụ có sao nha. Chú đó mua 5 tờ vé số. Ông sắm mấy tuổi rồi, nhưng mà thường ông bị bệnh lên huyết áp. Cái chiều đó ông dò số, dò số, chúng đặc biệt. Rồi chúng đặc biệt, ông cầm lên bụng tay chân xỉu ngang bên chở bệnh viện giữa chừng chết. Lên máu mà đi mua số. Mấy lần trước dò không trúng đâu có chết. Lần này dò trúng không biết sao, ông sốc sao đó, ông mừng quá, không cái tâm trạng sao đó mà không biết. Chết. Còn trên Bình Dương đó, ông rể với ông cha vợ mua 6 tờ số. Chiều về dò chúng đặc biệt, hai cha con đêm đó mới bàn cách để sáng hôm sau mà đi lãnh vé số, mướn xe ai sao rồi tiền đó mình chia làm sao, rồi sắm cái gì vân vân. Hai cha con mừng quá thức sáng đêm nói chuyện. Ông già bị bệnh tim, sáng đêm nói chuyện đâu tới 5 giờ sáng rồi. Rồi ông mới từ giá về phòng. Ông già ở đây nằm chết luôn, đi luôn. Vậy chứ bệnh tim mình sáng đêm tức không ngủ sao chịu nổi, nằm đi luôn. Thấy không? Thôi lên máu đồ thì đừng có dò số dùm cái đó, nó trúng cái một đi luôn à. Đó vậy tốt nhất đừng mua đi, phải không? Mua mà dò nó trúng cái quảng hồn quảng vía la cái đi luôn, còn gì nữa đâu, phải không? Bởi vì nhớ số gì để nhớ mật đi, hoàn cảnh nó thay đổi lắm không có gì. Nên của Quạnh Tài nhầm khi ai mà có trúng số cũng nên làm phước đi để giữ lại cái phước báo, còn không có trúng số mà không làm phước bị banh hết trơn. Ở Sóc Trăng nè, trúng 2 tờ vé số, 3 năm sau thành ăn mày luôn. Không biết sao, xài tiền quen rồi, rồi cho người ta một lần, rồi trả nợ một lần, rồi xài quen, xài sang, rồi mua số lại tham mua là cả nùi, tiền nào chịu nổi. Chúng ngay tờ 3 tỷ bạc, 3 năm sau không còn đồng bạc nào thiếu nợ, có gì tin không? Còn người ở Bạc Liêu cũng vậy nữa, chúng 4, 5 tờ, 3 năm sau thôi, nợ tùm lum lá chứ. Xài qua lợi của Quanh Tài chứ không có được. Nên đừng tham, trên đời này đừng tham, chứ cái gì của mình là của mình à. Không phải của mình là không phải của mình. Nếu lỡ cái tài nó có tới nhiều quá, nó ngớp đó quý vị, thì chúng ta hãy đi làm phước để cân bằng qua lại. Ví dụ chúng tờ sức vài trăm triệu làm phước, cất mấy cái nhà tình thương, xây cái lộ, cúng chùa, cái ít dậm dậm cho gạo, rồi cho tiền, cho bạc, giúp người nghèo khó và cả ốm đau. Vậy mà còn đó, giữ được đó quý vị, mạng mình giữ được, gia đình mình bình an, nhờ cái phước báo nó bao bọc xung quanh mình. Chứ nhầm khi mình phước có bá lớn đây mà chúng cục bá lớn đây chịu không nổi. Đó, thấy không? Giống hình như đặt tên con vậy đó. Đặt con thiên nữ, rồi nó bệnh hoài. Nó bệnh tới bệnh lui bệnh hoài mà cái này nha, mà không biết làm sao nha. Đặt tên con là thiên nữ. Đó quý vị, là người ngọc ở trời, trên trời á. Nhỏ bệnh hoài bệnh eo hoặc thôi lên tới chùa gửi là đặt lại cái tên đi nha quý vị. Cái quý thầy kia ông đặt lại cái tên đi nha. Đặt lại cái tên đi. Cái ông đặt tên Út Đẹp. Vừa đặt tên Út Đẹp về nhà hết bệnh luôn, gọi từ nhỏ lớn kêu Út Đẹp luôn à. Em thấy nhỏ nhỏ con nhỏ xíu bệnh hoài kêu Út Đẹp. Út Đẹp hết bệnh, còn thiên nữ bệnh hoài. Bởi vậy đừng có đặt tên mà nó nổi trội quá, nó chịu không nổi. Tại vì cái phước nó có lớn nên mà đặt qua lớn nên nó chịu không nổi. Vậy nên thường thường á, mấy đứa khỏi nuôi xưa ta đặt tên Tèo, Tí, Mẹt, Lũng, vân vân. Vậy mà được đó, quý vị thấy không? Nên cái phước mình á, nhiều mình hưởng nhiều đi, đừng có muốn hơn, hơn là giữ cũng không có được đâu. Quan trọng nhất là ông ta tạo phước. Nên con cái cũng vậy, đừng có bao giờ ham để gia tài nó nhiều, mà hãy để phước lại cho nó nhiều thì cái gia tài nó giữ mới được. Bây giờ ví dụ như mình nói con mình á, không cần làm gì chứ, ở bên đây nào quận 7 nè, có người có con mười mấy hai chục tuổi không cho đi học hành chứ, hỏi sao vậy, không cho đi học hành. Ê trời ơi, tiền bạc nhà cửa con ấy, sổ đất con là gần 50 cuốn, nó bán lâu lâu bán sổ, lâu lâu bán sổ, bán sổ, nó xài hết đời nó cũng không hết nữa, chỉ đi học chỉ chối cực. Dạ quý thấy chưa, nếu mà người ta quan niệm vậy thì nghe nói nó đúng nhưng mà nó sai, sai ở chỗ nào đó quý vị. Cái thứ nhất á là nó mất đi cái giá trị cuộc sống rồi. Trên đời này đâu phải là giàu là đủ đâu, mà mình còn phải biết có bạn có bè, có ăn có học, biết được kiến thức của thế giới, của nhân loại vân vân, còn chất lượng cuộc sống nữa chị. Cái thứ hai nữa, cái phước của nó có giữ được cái đó hay không. Phước của mình thì có nhưng phước của nó có hay không, nên mình cũng phải tập cho nó tạo phước, từ từ nó mới giữ được cái đó chứ. Giờ thảy nó đóng tiền, gửi nó đóng tiền nó bệnh là sao, rồi đóng tiền á nó bị tai nạn sao, mình thấy nó đóng tiền bị tai vụ sao. Dân dân quý vị, do đó thôi khó nói lắm. Nên nha, mình hãy làm cái gì hãy tự nhiên đi, tự nhiên nó đến tự nhiên đi. Nên hoàn cảnh gì xảy ra, tức là hoàn cảnh gì có xảy ra, hoàn cảnh là những cái xung quanh mình á, cái gì xảy ra vậy mình không hận thù, không oán hận, không chua chát. Nghèo giàu là do nghiệp quả của mình, phước báo hay là tội lỗi của mình. Cuộc sống thay đổi nhau liên tục, liên tục, như hoàn cảnh xung quanh là mình thay đổi liên tục, liên tục vậy đó. Lớn á từ cái chính trị xã hội, còn nhỏ đó thì tới là gia đình mình, rồi từ là tai nạn, rồi chiến tranh vân vân, tất cả cái đó là hoàn cảnh thay đổi đó. Thấy vậy đó, chứ qua bữa sau nó lại khác rồi, không có gì, nó có thay đổi chứ. Ngày xưa đó có kể câu chuyện là cái ông đó, ông lên trên núi Tiên, ông ở trên đó đó là có mấy ngày, ông quay về tới dưới này chân là thay đổi chân dưới này 100 năm, ông quay lại thế gian này 100 năm, do sai biệt thời gian đó nên hoàn cảnh thay đổi, chịu không nổi, thấy toàn người xa người lạ không à, nên nó sống ông buồn ghét không chết luôn. Tại vì hồi xưa đó sống với bạn với bè với anh với em nhà cửa, tới giờ 100 năm sau thay đổi chân không ai biết ổng ai chân á, ổng sống lang thang có một mình trở thành cô đơn cô độc, nên ông chịu không nổi, buồn ghét không chết. Cô hồn cũng vậy đó, có vậy cô hồn sống mình chịu không nổi, cô đơn cô độc, không nhà không cửa không vợ không con. Người ta mà vợ có chồng khác, chồng có vợ khác, con á thì nó có vợ có chồng, nó chia ly tứ tán, tài sản của mình lấy hết trơn rồi, mình không còn gì chân á, là cô hồn đó. Rồi người ta đi lang thang, người ta sầu thương quán giận. Như vậy thì nếu á mà mình biết được á là tâm mình vô thường, thân mình vô thường, hoàn cảnh này nó vô thường, thì người đó muốn vượt qua đó, người ta đi qua bốn cái pháp. Thứ nhất á là mình làm phước, thứ hai mình tu tập cho được có công đức, thứ ba nữa mình sám hối bớt cái tội lỗi, thứ tư nữa cầu Phật gia hộ, trong đó có cái sự tu tập mình làm sao để tu tập vượt qua được cái này, bất kỳ hoàn cảnh gì đến tâm mình được an nhiên tự tại. Cái gì, cái thứ nhất mình tu hành phải tinh tấn nha, tu hành phải tinh tấn. Và cái thứ hai nữa tu hành diễn ly, cái thứ ba nữa là xả bỏ, thứ tư cầu giảng sanh. Tu hành tinh tấn là sao, đừng làm biếng. Phim hay cỡ nào hay đi nữa, quý vị cũng tới giờ tụng kinh à, dầu cho đám kỵ kế bên cũng lần chuỗi à, chứ đừng nói là hôm nay có đám kỵ gần trong bụng lần thần chẳng biết đi đâu à, dạo tới dạo lui hồi ai kêu tôi đói có tôi đây. Ở dưới quê thường hay vậy lắm, nhất mấy ông nhậu đó, thấy cái sòng nhậu đâu mà ông lạng tới lạng lui, lạng tới lạng lui, ngồi ghé vô hỏi ai kêu tôi đó, ai kêu ông, nói là gì không ai kêu tôi hả, vậy bậy rồi, phạt ba cốc tự gót, phạt ba cốc. Cái mấy ông kia đuổi ra là tự nhiên tôi không kêu chứ, mà ông vô đây phạt ông ba cốc, đuổi ông ngược quỳ ra, ông la gì hả, gót gót 7 cốc nữa không uống, hỏi sao vậy, vào ba ra bảy. Đó, 10 cốc còn gì nữa, 10 cốc rồi quẹo ngang bên luôn rồi, xỉn luôn rồi, ngày đó kể như xong. Nên khi chúng ta tu tập đầu tiên là phải tinh tấn tu hành. Người ta có tinh tấn tu hành thì mới đạt đạo quả. Luôn luôn lúc nào cũng nhớ tử tu, luôn luôn lúc nào cũng hành pháp. Nên ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền là chỗ đó đó. Giữ cái câu niệm Phật trì niệm trong tâm mình, tâm ma nó dạt ra ngược ngoài, chuyển hóa tâm bồ đề. Cái thứ hai nữa là sống viễn ly để tu tập. Viễn ly là gì? Là xa rời các cái pháp ác. Nên cái chỗ nào ác đừng lợi, xa rời các pháp ác, gần các pháp thiện, như gần Phật, gần đạo tràng, rồi gần thiện tri thức nè, xa rời các pháp ác, sống diễn ly tất cả các pháp ác, đó, vân vân. Rồi á, lại mình xả bỏ, xả bỏ tu tập là đừng cố chấp. Nãy giờ chúng ta biết vô thường là chúng ta xả bỏ đó. Xả bỏ là gì? Là xả bỏ tâm, tâm thức của mình có hay mà mất đến hoặc đi đều do nhân duyên mà ra cả. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, đến hoặc đi đều do nhân duyên cả. Nên nó đến đó, chúng ta cũng không mấy gì làm vui, mà ra đi cũng chẳng mấy gì làm buồn. Tâm tĩnh lặng, bình tĩnh với nó, diễn ly, xả bỏ, diễn ly mà tới xả bỏ các cả pháp. Trong tâm mình không có sao cả, không có gì, nó đến, đến nó đi, đi à. Bình thường trong tâm mình đã xả bỏ rồi nên không cố chấp, nên không thù không hận ai cả. Nên lên đó trên bàn thờ Phật nguyện á, mười phương chư Phật từ bi gia hộ, nếu con có lỗi lầm với ai cho con xin lỗi à, những người đó, những cái chúng sanh đó. Còn ai có lỗi lầm với con tha thứ hết. Từ những loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới cũng đều thương yêu và tha thứ hết. Cái đó là chúng ta xả bỏ. Và cuối cùng cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại sao cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc? Tại vì ta bà này là sanh lão bệnh tử, u bi khổ não, ở thiêu kiếp khác cũng vậy à. Cũng sáng á, lây quay thì đã xế chiều, đêm trưa ngon giấc, trời đà rượu sáng à, nhỏ lớn lên rồi ăn người học, có vợ có chồng già bệnh chết. Ăn học lớn lên có vợ có chồng già bệnh chết. Ăn học lớn lên có vợ có chồng già bệnh chết. Cứ kiếp này kiếp kia y vậy à. Mà cõi Tây Phương Cực Lạc phải vậy. Cõi Tây Phương Cực Lạc là cảnh sen báo thơm tho nồng nặc. Cõi Tây Phương Cực Lạc á là không già, không bệnh, không chết. Do đó chúng ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, quỳ trước tôn tượng của ngài sáng sáng chiều chiều hai thời công phu tu tập. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm đến danh hiệu của ngài. Khi sống xin ngài độ con được thân an tâm, là tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay, và xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, và sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.